Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 ác độc sát ý, Chu Bằng mồ hôi lạnh tức khắc như nước giống nhau chảy xuống tới. Trên người quần áo cũng trong khoảnh khắc ướt đẫm mơ siêu ăn phía trước không nghĩ tới cái kia người. Trẻ tuổi sẽ có như vậy thực lực khủng bố, chém Giang Hoài cùng Tiết Dưa giống nhau dễ dàng. Giang Hoài chính là nhị cấp thức tỉnh giả, cư nhiên liền đánh trả chi lực cũng không có hắn nếu là sớm biết rằng người nọ thực lực. Cũng sẽ không vì nịnh bợ Giang Hoài, ở trong lời nói đắc tội hắn, có tiền khó mua sớm biết rằng. Hắn nhớ rõ cái kia người trẻ tuổi lúc ấy xem hắn ánh mắt. Rõ ràng chính là nhớ kỹ hắn, Chu Bằng trong lòng phát lạnh. Từ đầu lãnh đến chân, hồ hợi thấy tổng đội trưởng sắc mặt trắng bệch. Đầy người mồ hôi lạnh bộ dáng, nói lắp nói, tổng đội trưởng, ta cảm thấy, liên tính Viêm thiếu tá hắn đã trở lại, cũng sẽ không tới cùng ngài tranh vị trí này, ngài hiện tại đã là tổng đội trưởng, hắn hiện tại trở về cũng đã chậm, ngài không cần lo lắng, ngươi biết cái gì, Chu Bằng bực bội mắng một câu, hồ hợi sợ tới mức vội vàng dừng miệng. Không dám lại nói, Chu Bằng ở trong văn phòng xoay hai vòng. Dần dần bình tĩnh lại, nếu đã đắc tội hắn, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp giết chết hắn. Như vậy đã phòng ngừa hắn trả thù, lại ngăn chờ quân đội phát hiện hắn. Hắn còn có thể tiếp tục ngồi ổn vị trí này. Một hòn đá trúng mấy con chim, phi thường có lời, bất quá, rốt cuộc muốn như thế nào động thủ. Hắn còn phải hảo hảo kế hoạch một chút, người kia vừa thấy chính là cao thủ. Hắn động tác có thể nhanh như vậy, cấp bậc tuyệt đối đạt tới 3 cấp, hoặc là lại khuếch đại một chút, từ cấp liền đỉnh thiên, mà thế bắt đầu còn chưa tới 3 tháng. Hắn một người liền tính biết nguyên năng tinh sự, được đến số lượng cũng hữu hạn, cấp bậc không có khả năng lại cao, hắn muốn động thủ. Cần thiết một kích tất trung. Nếu không hậu hoạn vô cùng, ngươi lại đây, Chu Bằng biểu tình âm ngoan. Thấp giọng nói, ngươi đi ra ngoài thay ta mướn mấy cái thực lực cương tự do thức tỉnh giả. Thay ta làm một chuyện, hồ hợi liên tục gật đầu. Lấy cái gì đương thù lao? Chu Bằng cắn răng một cái. 30 viên không cấp nguyên năng tinh, trước phó 10 viên, sự thành lúc sau lại phó toàn ngạch, hồ hợi kinh ngạc. 30 viên không cấp nguyên năng tinh tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Cũng đủ một người bình thường thức tỉnh rồi, hồ hợi trong lòng bắt đầu đánh chính mình bàn tính. Dùng sức gật đầu nói, ngài yên tâm, ta nhất định làm tốt, không biết ngài phải đối phó ai, ở địa phương nào, chính là Viêm tự bên người cái kia người trẻ tuổi, cụ thể ở đâu, làm cho bọn họ chính mình đi cha, này còn muốn ta giáo sao? Là, ta đây liền đi là mơ siêu, hồ hợi cúi đầu khom lưng sau này lui, không cần khinh địch. Kia tiểu tử có chút năng lực, cần thiết một lần giải quyết, ta muốn xem đầu tiền trả, minh bạch, ngài yên tâm, chuyện này giao cho ta, bảo đảm hoàn thành, Viêm tự trở về sự. Đồng dạng truyền vào quân đội cao tầng lỗ tai, Ngô Vệ Quốc đang ở vì dân chúng rời đi sự hao tổn tâm. Chí, nhận được binh lính báo cáo. Viêm thiếu tá tồn tại đã trở lại, hắn lập tức đằng ra thời gian, yêu cầu tự mình thấy Viêm tự một mặt, Viêm tự cơm nước xong sau. Liền đến quân đội đưa tin đi, lưu lại đường thời cùng Long Miên ở nhà Long Miên tới nhất muộn. Chỉ có thể được đến nhỏ nhất phòng, hắn tắm rửa xong. Cơm nước xong, liền về phòng ngủ đi, một đường bôn ba, liền tính hắn tư tưởng không phải tiểu hài tử. Nhưng còn không có phát dục tốt thân thể, lại là thật tại 7 tuổi tiểu hai tử trạng thái. Như vậy lăn lộn đã sớm mệt phiên, đường thời không có lãng phí thời gian đang ngủ thượng. Hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở như thế nào làm chính mình trở nên càng cường chuyện này thượng. Chờ Viêm tự đi quân đội đưa tin lúc sau, hắn cũng ra cửa, hắn muốn ra ngoài tiếp tục săn thú. Thu thập càng nhiều nguyên năng tinh, thẻ bài thời đại hình thức ban đầu đã ra tới. Thức tỉnh giả sẽ càng ngày càng nhiều, cao cấp sinh vật cũng sẽ ùn ùn không dứt. Nếu muốn thức tốt sống sót, cần thiết có siêu việt thường nhân thực lực đường thời đối độc thi nhân không có hứng thú. Mục đích của hắn là thu thập nguyên năng tinh, không cấp nguyên năng tinh đối hiện tại hắn tới nói, ẩn chứa nguyên năng đã quá ít, muốn lại thăng một cấp. Yêu cầu 168 cái đơn vị lượng nguyên năng. Cái này lượng phi thường đại, đường thời cần thiết nắm chặt thời gian thăng cấp, nếu ngay cả thức tỉnh giả cũng không dám lại đi. Luân hãm khu, đường thời cũng sẽ không đi đường kia chim đầu đàn. Tiếp tục từ hắn bột mì xưởng lỗ thông gió bò đi ra ngoài, lần này hắn đi một cái khác phương hướng. Không phải phía trước thường xuyên đi khu vực săn giết những cái đó không cấp sinh vật. Đã tiêu hao thể lực, được đến nguyên năng tinh nguyên năng hàm lượng cũng ít, cũng vô pháp đề cao đường thời gần người cách đấu năng lực chi bằng trực tiếp đi tìm chung đẳng cấp. Bậc sinh vật, giết chết một con là một con, ở sinh tử một đường gian chém giết, mới nhất có thể kích phát ra nhân loại tiềm năng, cũng có thể đại đại đề cao cách đấu kỹ xảo, đường thời thân ảnh xuyên qua ở vứt đi nhà lầu chi gian. Tốc độ phi thường mau, nếu có người nhìn đến, khẳng định sẽ dọa nhảy dựng, này căn bản không phải nhân loại tốc độ, so sánh với lấy tốc độ sở trường tú tộc cũng không kém mơ siêu cấp tốc chạy vội nửa giờ. Đường thời dừng lại nghỉ ngơi, đường thời đối này một mảnh hoàn toàn xa lạ. Bất luận là đời trước vẫn là này một đời cũng chưa đã tới. Không biết nơi này sẽ có cái gì đáng sợ dị tộc lấy hắn hiện giờ cấp bậc. Nếu gặp được cấp bậc cao đánh không lại, thuận lợi chạy thoát vẫn là có khả năng. Cho nên hắn mới dám tới bên này nếm thử, đường thời đứng ở một cái tổn hại nhà lầu đỉnh. Từ tiểu ô vuông lấy ra một lọ thủy, vặn ra, chậm rãi uống, nhìn trước mắt này phiến phế tích. Rất khó tưởng tượng, ở hơn 2 tháng trước vẫn là một cái tương đối phồn hoa thành phố lớn. Hiện tại đã trở thành tử thành, đang lúc đường thời chuẩn bị tiếp tục lên đường thời điểm. Một thanh âm đột nhiên ở trong đầu vang lên, đường thời một cái lảo đảo. Suýt nữa từ mái nhà ngã xuống đi, nguyên tố nhiệm vụ. Đánh chết lưỡi dài cự ếch, thu hoạch lưỡi dài cự ếch trong cơ thể thổ chi vi hạp. Thời hạn, 1 tháng. Nhiệm vụ khen thưởng, thẻ bài, đường thời có chút vô ngữ, buồn bực nói, cùng ngươi đánh cái thương lượng, có thể hay không đừng đột nhiên ra tiếng, thực dọa người, thổ chi vi hạp không ngừng hệ thống muốn. Đường thời cũng rất muốn, nó là chế tác thổ nguyên tố vi hạt tạp chuẩn bị tài liệu. Tuy nói đường thời hiện tại còn sẽ không chế tác vi hạt tạp, nhưng trước chuẩn bị tốt tài liệu luôn là không sai. Vì hạt tạp tài liệu không phải nơi nào đều có, cần thiết tìm đối mục tiêu mới có thể được đến, cho nên vì hạt tạp giá trị muốn so nguyên năng tạp cao hơn rất nhiều, nguyên năng tạp chỉ cần biết rằng áp xúc nguyên năng phương pháp là có thể dùng tự thân nguyên năng chế tạo ra tới. Nhưng nếu muốn chế tác vì hạt tạp, cần thiết phải có vì hạt tài liệu mới được chặn đánh sát lưỡi dài cự ếch tới đạt được thổ chi vi hạp. Cái này nguy hiểm tuyệt đối đủ đại, lưỡi dài cự ếch thấp kém nhất cấp đều là 3 cấp. Lực công kích cùng lực phòng ngự đều rất cao. Liên tính hiện tại đường thời gặp gỡ, cũng muốn phá lệ tiểu tâm mới được, hiện giờ đường thời đã là thức tỉnh kỳ ngũ cấp. Đối phó lưỡi dài cự ếch chính thích hợp, chỉ là đời trước đường thời không nghe nói qua lâm thành xuất hiện quá lưỡi dài cự ếch. Kia hắn muốn đi đâu tìm? Không hề nghi ngờ. Hệ thống khen thưởng thẻ bài tuyệt đối là thứ tốt, điểm này từ lần trước được đến kia trương màu cam truyền thuyết thẻ bài là có thể nhìn ra tới. Cho nên liền tính lâm thành tìm không thấy lưỡi dài cự ếch, yêu cầu đi ra bên ngoài tìm, đường thời cũng nhất định phải được đến hệ thống khen thưởng thẻ bài được đến một chương thẻ bài. Thực không dễ dàng, đường thời trừ bỏ ở thức tỉnh khi được đến một chương nhất định phải bản mạng tạp lúc sau. Cũng chỉ có nhị cấp khi được đến một chương vũ khí bản mạng tạp. Mặt khác thẻ bài đều là hắn thông qua khác con đường được đến. Hệ thống khen thưởng này chương thẻ bài, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua, đường thời lại lần nữa chạy vội lên. Không chạy rất xa, liền nghe thấy được tiếng đánh nhau. Hắn dừng lại bước chân, theo thanh âm qua đi, lướt qua hai đống tổn hại cao lầu, liền thấy phía dưới một cái trên đường phố. Có 5 người đang ở chiến đấu, bọn họ vừa thấy chính là thức tỉnh giả. Hơn nữa thực lực không yếu, làm Đường Thời giật mình chính là bọn họ đang ở đối phó cái kia dị tộc, thình lình chính là hắn muốn tìm lưỡi dài cự ếch. Đường Thời trong lòng đại hỉ, xem ra hệ thống là sớm biết rằng Lâm Thành có lưỡi dài cự ếch, mới có thể cho hắn tuyên bố như vậy nhiệm vụ. Đường Thời không có lập tức lao ra đi, thẻ bài thời đại quy củ, ai phát hiện con mồi về ai, ai săn giết con mồi về ai. Hắn sẽ không đi cướp đoạt người khác con mồi. Đương nhiên, nếu những người này đào tẩu, như vậy này chỉ lưỡi dài cự ếch chính là hắn, lưỡi dài cự ếch ngoại hình liền cùng thường thấy ếch xanh không sai biệt lắm, chẳng qua hình thể biến đại vô số lần. Thành hiện giờ như vậy quái vật khổng lồ, lưỡi dài cự ếch cũng là thẻ bài sinh vật. Đừng nhìn nó ngoại hình lớn lên giống ếch xanh, nó làn da là thô ráp ám màu nâu, tựa như bao trùm một tầng sắt thép đúc thành lão vỏ cây. Lực phòng ngự rất cao, lưỡi dài cự ếch nguy hiểm nhất địa phương tự nhiên chính là nó đầu lưỡi. Đừng nhìn nó trường một trương ếch xanh miệng, chỉ cần miệng một trương, lục căn đầu lưỡi tựa như mũi tên giống nhau bắn ra ra tới. Mục tiêu rất khó tránh thoát, Đường Thời giờ phút này đứng ở một chỗ sập nhà lầu phế tích. Vị trí đại khái có hai tầng lâu cao. Từ hắn nơi này xem qua đi, lấy kia mấy cái thức tỉnh giả thân cao làm đối lập. Lưỡi dài cự ếch ngồi xổm trên mặt đất độ cao, so tối cao cái kia cao gầy cái thức tỉnh giả còn muốn cao một đoạn. Tựa như một chiếc xe tăng giống nhau ngồi xổm ngồi ở lộ trung gian, này chỉ lưỡi dài cự ếch tuyệt. Đối có tư cấp, lưỡi dài cự ếch ngồi xổm ngồi ở lộ trung gian hồn nhiên bất động. Chỉ có kia lục căn đầu lưỡi, giống bạch tuộc xúc tua giống nhau, vừa nhanh vừa chuẩn bắn ra ra tới. Đầu lưỡi thượng trường màu đen đào câu, mỗi lần bắn ra ra tới, tổng có thể ở thức tỉnh giả trên người câu tiếp theo khối thịt tới. Hiện trường kêu thảm thiết liên tục, trên đường còn nằm hai chỉ sinh vật nô bộc thi thể. Một cái là tiểu trấn bộ binh nhân loại sinh vật nô bộc, một cái khác là lợn rừng dã thú sinh vật nô bộc. Đều chết ở lưỡi dài cự ếch lưỡi dài dưới, thức tỉnh giả thể năng lại như thế nào đề cao. Đối mặt cấp bậc so với chính mình cao dị tộc sinh vật, cũng tuyệt đối chiếm không đến một chút ưu thế. Bọn họ la to kéo người bệnh sau này chạy, chờ bọn họ rời đi đầu lưỡi công kích phạm vi. Lưỡi dài cự ếch sẽ đi phía trước nhảy một chút, mặc kệ bọn họ chạy ra rất xa. Lưỡi dài ếch xanh tổng có thể nhảy đến bọn họ đằng trước, tiếp tục công kích chờ bọn họ tới gần bên này. Đường Thời mới thấy rõ bọn họ tướng mạo, tại đây 5 người giữa, cư nhiên có 2 người là thục mạt, chính là buổi sáng ở trạm kiểm soát chỗ gặp được kia mấy cái thức tỉnh giả chung 2 cái. Một cái mỏ chuột tai khỉ cao gầy cái, một cái khác thân cao thể tráng, một thân phát đạt cơ bắp, đúng là Hứa Lâm cùng Trương Kiến, mặt khác 3 cái nhưng thật ra sinh gương mặt. Một cái là dáng người cân xứng người trẻ tuổi, một cái là gầy đến cùng con khỉ dường như vóc dáng nhỏ. Còn có một cái mặt chữ điền trung niên nhân, nghĩ đến bọn họ hẳn là không phải quân đội thức tỉnh. Giả tiểu đội, bằng không sẽ không hỗn đội, cũng sẽ không chạy đến xa như vậy luân hãm khu tới chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa phía trước cũng nghe Trình Viễn nói, luân hãm khu không cho ra ngoài. Ngay cả thức tỉnh giả cũng không dám tùy tiện ra tới. Như vậy này vài người ở chỗ này, Đường Thời không cần tưởng cũng biết, khẳng định lại là vì thu hoạch nguyên năng tinh bọn họ hiện tại còn không có đối phó lưỡi dài cự. Cách thực lực, 5 người đều bị thương, trung niên nhân tỉnh táo nhất. Hẳn là này mấy người đầu mục, đối mặt cường đại như vậy sinh vật, liền tính trên đùi bị khai cái động, còn có thể bình tĩnh chỉ huy, Hoắc Hải. Làm ngươi ru chó săn từ chính diện tiến công, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Trung niên nhân hô to, bị gọi là Hoắc Hải người trẻ tuổi. Thình lình chính là cái kia nguyên đệ tam thức tỉnh giả tiểu đội đội viên. Cũng là đoạt lương nhiệm vụ người sống sót chi nhất. Hắn thẻ bài là tôi tớ tạp. Ru chó săn, loại này thẻ bài nếu dùng làm điều tra sử dụng sẽ thực chiếm ưu thế. Nhưng làm công kích sử dụng, tuyệt đối là đưa đồ ăn, hiển nhiên Hoắc Hải cũng biết điểm này. Đối với cái này mệnh lệnh thực do dự, ai thẻ bài đều là bảo bối. Dựa vào cái gì làm hắn tôi tớ tạp đi chịu chết? A, à, Hoắc Hải Bổn ở khắp nơi tránh né. Một cái lóe thân, lưỡi dài cự ếch mang theo đảo câu đầu lưỡi. Đột nhiên bắn lại đây. Trực tiếp ở hắn sườn bụng khai cái động. Hoắc Hải kêu thảm thiết một tiếng. Tức khắc đau đến tóc thiếu chút nữa đều dựng thẳng lên tới. Đau đến hắn nửa ngày không xuyễn quá khí tới, lưỡi dài cự ếch đầu lưỡi mang theo này khối thịt lùi. Về tối om trong miệng, miệng giật giật, giống ở nhấm nuốt, thần thái thực hưởng thụ, tựa hồ ở nhấm nháp mỹ vị, không chờ Hoắc Hải hồi lực tránh né. Giống như bạch tuộc xúc tua giống nhau đầu lưỡi lại lần nữa bắn lại đây. Hoắc Hải sợ hãi kêu to. Ru chó săn, ngao, một đạo màu đen thân ảnh đột nhiên từ bên cạnh thoán lại đây. Thẳng tắp đánh vào đầu lưỡi thượng, bị lưỡi dài từ trên bụng đâm cái đối xuyên. Ru chó săn còn ở dãy rùa, đã bị lưỡi dài quấn vào lưỡi dài cự ếch trong miệng. Thảm gào thanh chợt đình chỉ. Hết chương.